Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1044, không phục thì chiến thượng. Ha ha ha, thật mát nhanh, vô thần ca ca, nhanh lên nữa. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một dòng sông lớn bên trong, lúc này có một đạo thiếu niên bóng người, phải tay nắm lấy một thiếu nữ bóng người, chính đang không ngừng chạy như bay lấy. Mà tại đứng trước mặt tại một khối trên ván gỗ thiếu nữ, lúc này trên mặt càng là hiện lên rực rỡ nụ cười. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, nỗ lực ổn định chính mình thân thể mềm mại. Nhìn qua, ngược lại chơi đến cũng không nói quá. Ngươi cái nha đầu này không sợ sao? Nhìn lên trước mặt trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt Lăng Nguyệt. Diệp Vô Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Bất cứ người nào nhìn đến chính mình chỉ là khống chế lấy một khối tấm ván gỗ liền có thể tại trên mặt sông chạy như bay, đều sẽ cảm giác được sợ hãi đi. Rốt cuộc, cái này đã vượt xa khỏi có thể phạm vi hiểu biết. Dựa theo đạo lý tới nói, không có bất kỳ cái gì động lực là không thể nào khống chế tấm ván gỗ tiến lên nha. Rốt cuộc, cái này thời điểm đã năng lượng không bảo toàn, có cái gì phải sợ sao? Thế mà, tại trước mặt Lăng Nguyệt nghe đến, ngược lại là trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Vô Thần. Sắc mặt nghi hoặc, cần phải sợ sao? Không cần, ngược lại Vô Thần ca ca ngươi không biết hại ta, ta chỉ cần biết điểm này là được rồi. Không phải sao? Sau cùng, mỉm cười, sắc mặt càng trở nên kích động lên. Vô Thần ca ca, bên kia. Nhanh điểm, tốt tốt tốt, Diệp Vô Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, cái nha đầu này nói đúng, chỉ cần biết chính mình không biết hại nàng liền có thể. Thật đúng là đầy đủ thông minh, hiu hiu hiu, mà tại Lăng Nguyệt nói xong, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cái này khiến Lăng Nguyệt sắc mặt càng là kích động, thanh âm quanh quẩn tại phụ cận. Muốn không phải Diệp Vô Thần ẩn nặc tung tích còn có cũng là che đậy thanh âm lời nói, có thể sẽ gây nên ầm vang ba động đi. Chà được sao? Đến tột cùng là ai làm? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một vị trung niên nam tử ngồi tại đình viện một cái trong lương đình. Sắc mặt phẫn nộ, nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến cấp dưới. Thanh âm càng là băng lãnh. Chính mình con thứ hai. Thế mà tại đêm qua vô duyên vô cớ tử vong, hơn nữa còn là hủy thi diệt tích, chết không toàn thây tồn tại, mà điểm này, quả thực cũng là sỉ nhục. Bất kể là ai, hắn nhất định muốn điều tra ra, để người kia triệt để minh bạch, hắn cũng không phải dễ trêu. Gia chủ, đã điều tra ra, mà ở bên ngoài tiến đến người nhìn đến trung niên nam tử lửa giận thời điểm, sắc mặt càng là trắng xám. Cái này chính mình lão gia chỉ sợ muốn triệt để bão nổi, thế mà diệt các nàng lão gia thích nhất con thứ hai. Mặc dù nói bọn họ hoàng gia nhị thiếu gia đồng thời không biết võ công, càng thêm không phải là tu chân giả, không có bất kỳ cái gì tư chất, thế nhưng là những thứ này không đáng kể chút nào. Bọn họ nhị thiếu gia lớn nhất làm cho các nàng lão gia ưa thích cũng là hắn tầm hoan tác nhạc nha. Đại thiếu gia làm tu chân giả, một mực trầm mê tại trong tu chân, căn bản sẽ không để ý tới bọn họ hoàng gia phát triển sự tình. Mà về phần tam tiểu thư, liền càng thêm đừng nói. Bởi vậy, bọn họ hoàng gia duy nhất có thể dựa vào cũng là nhị thiếu gia. Mà mấy năm qua này, nhị thiếu gia xác lập xuống không ít công lao, sâu đến bọn hắn lão gia ưa thích. Không nghĩ tới, đêm qua, bọn họ nhị thiếu gia thế mà tử vong, hơn nữa còn là biến thành cho bụi tồn tại, bất kỳ vật gì đều không hề lưu lại, thì liền bảo tiêu thi thể đều là đau đau chí mạng tồn tại. Nói, là ai? Hoàng Trung Thiên thính đến, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, thanh âm càng là băng lãnh, lại dám động đến bọn hắn người hoàng gia, nhìn đến cái này người là nghĩ muốn tìm chết nha. Lão gia, là Hắc Chi Chu, mà tại trước mặt thuộc hạ nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích. Hắc Chi Chu, nàng dám Hoàng Trung Thiên Thính đến Hắc Chi Chu ba chữ thời điểm, sắc mặt càng là băng lãnh, ánh mắt phẫn nộ. Hắc Chi Chu, cái này căn bản không có khả năng có tốt hay không. Có thể nói, Hắc Chi Chu thế nhưng là hắn Hoàng Trung Thiên thuê mướn sát thủ. Mà hắn thuê mướn sát thủ thế mà lại phản bội hắn. Điểm này, căn bản không có khả năng nha. Đối với sát thủ tín điều, hắn Hoàng Trung Thiên vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắc Chi Chu, không có khả năng không biết phản bội hắn cố chủ. Bán hắn cố chủ hậu quả nghiêm trọng. Cái này nhưng là sẽ trở thành giới sát thủ bên trong sỉ nhục nha. Phía trên càng thêm lợi hại sát thủ chắc chắn sẽ không buông tha Hắc Chi Chu. Mà cũng chính bởi vì biết điểm này, Hoàng Trung Thiên không có chút nào lo lắng. Hắc Chi Chu căn bản không có khả năng có phản bội hắn dũng khí. Lão gia, căn cứ ta điều tra, cũng là Hắc Chi Chu làm chuyện tốt. Đồng thời, hiện tại Hắc Chi Chu đến tột cùng đi nơi nào, chúng ta không có ai biết. Liền xem như giới sát thủ, đồng dạng không có ai biết hắn hành tung. Rất có thể, đã lui ra giới sát thủ đồng thời mai danh ẩn tính lên. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, cũng không có nhiều lời. Sắc mặt khẳng định nói ra, Hắc Chi Chu, làm bọn hắn điều tra Hắc Chi Chu thời điểm, Hắc Chi Chu đã đẩy ra giới sát thủ. Đồng thời căn bản không biết đến tột cùng đến địa phương nào đi. Đối với điểm này, nàng triệt để bất đắc dĩ. Ta vẫn là chưa tin. Chuyện gì phát sinh? Hoàng Trung Thiên Thính đến. Sắc mặt nghi hoặc. Chuyện này, quá mức không giống bình thường. Không biết vì cái gì, nàng lại có một loại dự cảm không tốt. Ta muốn biết Hắc Chi Chu vì sao lại phản bội ta. Hắn cần phải rõ ràng phản bội ta xuống tràng. Nhìn lên trước mặt hạ nhân, Hoàng Trung Thiên sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Lão gia, chuyện này, chúng ta đang điều tra bên trong. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này thế nhưng là giới sát thủ bọn họ vấn đề. Bọn họ loại này người bình thường muốn nhúng tay vào nhập điều tra. Rất khó khăn, hiện tại. Có thể điều tra ra được là Hắc Chi Chu làm, đã đầy đủ khó khăn. Đi ra đi, ta muốn một kết quả. Hoàng Trung Thiên nhìn đến, sau cùng nhìn về phía bên cạnh hư không. Sắc mặt băng lãnh, tay phải một cái búng tay. Lão gia, ta đã điều tra rõ ràng. Đêm qua tại Mân Côi quán ba, Hắc Chi Chu bị một thiếu niên cho triệt để nghiền ép. Toàn bộ Mân Côi quán ba, không có một người là đối thủ. Có thể cùng thiếu niên kia đối kháng. Cũng bất quá chỉ có Mân Côi quán ba bà chủ mà thôi. Trừ cái đó ra, người khác toàn diện sang bên. Mà tại Hoàng Trung Trời vừa mới nói xong, một đạo mặc lấy quần áo màu đen trung niên nam tử theo bên cạnh hư để trống. Sắc mặt nghiêm túc trả lời một câu. Thiếu niên, Hoàng Trung Thiên Thính đến. Sắc mặt càng là ngưng trọng. Ta theo hắn hẳn là không oán không cừu đi. Vì cái gì, thiếu niên kia tựa như là chuyên môn tới đối phó Hắc Chi Chu. Bởi vì chúng ta ám sát Dương gia nhị tiểu thư Dương Ly cách tin tức bại lộ. Hạ nhân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, khó trách, ta liền nói làm sao hiện tại Dương gia một mực gây chuyện. Thì ra là thế, Hoàng Trung Thiên Thính đến, gật gật đầu, như là minh bạch cái gì, thiếu niên kia là ai? Diệp Vô Thần. Nghe nói vẫn là một cái thần y. Buổi sáng hôm nay, Giang Lăng Thành tốt nhiều gia tộc gia chủ đều lên môn bái phỏng. Ta biết, bất quá, coi như hắn là thần y. Đắc tội ta, ngươi biết phải làm gì? Biết, hạ nhân nghe đến, làm một cái cắt cổ động tác. Biến mất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.